Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 242 Triệu Vũ, xong, Triệu Vũ, 29, Tiểu Triệu Hy xuất viện sau, Tô Anh ở phòng ngủ mép giường bày một chương tiểu giường. Làm nàng buổi tối cùng bọn họ cùng nhau ngủ, phương tiện chiếu cố, Triệu Vũ nhưng thật ra chưa nói cái gì. Chỉ là nhéo nhéo Tiểu Triệu Hy khuôn mặt nhỏ, ám đạo này sinh nhi nữ quả nhiên là tới đòi nợ. Tiểu Triệu Hy từ nhỏ đã bị bách độc lập, này vẫn là nàng lần đầu tiên dọn đến ba ba mụ mụ phòng ngủ. Hưng phấn đến không được, mỗi ngày buổi tối đều phải trên giường nhảy nhót đã lâu mới ngủ. Còn thích dính mụ mụ, tay cầm tay mới có thể ngủ ngon phun phun. Triệu Vũ cũng từ mỉm cười mặt biến thành mỉm cười mặt. Hợp với một vòng, Triệu Vũ mỉm cười mặt đều phải bảo trì không được. Hôm nay sáng sớm Tô Anh rời giường cấp Tiểu Triệu Hy mặc tốt quần áo. Làm nàng đi xuống lầu tìm nãi nãi ăn cơm sáng. Bởi vì là cuối tuần, cũng không cần đi sơn học. Tiểu Triệu Hy vẫn luôn muốn đi công viên giải trí ngoạn nhi. Tô Anh liền cùng Triệu Vũ thương lượng hôm nay mang nàng đi. Bất quá Tiểu Triệu Hy đều nổi lên. Kia nam nhân còn nằm ở trên giường bất động, Tô Anh cũng không nghĩ thúc giục hắn. Dù sao thời gian còn sớm, nàng đi đóng đầu giường đèn, liền phải đi phòng giữ quần áo thay quần áo. Nào biết kia nguyên bản ngủ nam nhân đột nhiên duỗi tới một bàn tay. Đột nhiên một chút đem nàng kéo vào trong chăn, hai người che lại nằm ở bên nhau. Tô Anh hoảng sợ, duỗi nói, làm gì, hù chết. Nam nhân cười thanh, ở thê tử hồng nhuận khuôn mặt hôn một cái, thanh âm trầm thấp còn nói, bảo bối, ngươi nam nhân đã một vòng không cùng ngươi làm tình, hắn thô ráp ngón tay theo chân cong hướng lên trên, hoạt tới rồi nữ hài nhi càng bí ẩn địa phương, có nghĩ ta, Tô Anh cắn môi, hừ nhẹ, lại có chút buồn cười, hắn tuy rằng hư, lại cũng không thật sự phát dồ đến ở nữ nhi còn ở bên cạnh ngủ thời điểm đối nàng thế nào. Nhiều nhất chính là thân một thân, càng tiến thêm một bước nàng cũng không chuẩn. Hiện giờ như vậy, nàng đã rất sâu thiết cảm nhận được nam nhân áp lực hồi lâu khát vọng. Nàng thon dài hai chân triển ở nam nhân trên eo, hắn hô hấp trọng, thật mạnh mút trụ nữ hài nhi đỏ tươi cánh môi. Bóp nữ hài nhi mảnh khảnh vòng eo đem chính mình đưa vào đi. Kết hợp kia một cái chớp mắt khoái cảm, cơ hồ làm hắn phải cầm giữ không được. Rõ ràng đã tới vô số lần, nhưng mỗi lần hắn đều có thể nhớ tới lúc ban đầu. Nhớ tới hắn từng là cỡ nào khát vọng có được nàng. Bá chiếm nàng, cuối cùng rốt cuộc như nguyện lấy này khoái cảm cùng kích động. Bất cứ lúc nào nghĩ đến. Đều có thể làm hắn cảm xúc mênh mông. Này không ngừng là thân thể thượng thỏa mãn, càng là cảm tình cùng tinh thần thượng thỏa mãn, làm hắn trầm luân trong đó, vô pháp tự kềm chế. Đương nhiên, hắn càng ái thảm, nữ hài nhi ở hắn dưới thân cầm lòng không đậu vui mừng bộ dáng. Hắn thích nàng vì hắn điên cuồng rơi lệ, vì hắn thét chói tai rên rỉ. Đông, thịch thịch thịch, mụ mụ mụ mụ. Ba ba ba ba, Tiểu Triệu Hy cắn bánh bao xuất hiện ở cửa, rời giường lạp, thái dương chiếu mông lạp, Tô Anh bỗng nhiên từ tình dục chung bừng tỉnh lại đây. Không biết chỗ nào tới sức lực, một chút liền đem trên người nàng nam nhân xốc lên, nàng liền phải xuống giường, kia nam nhân lại bắt lấy nàng mảnh khảnh mắt cá chân. Đem nữ hài nhi tiểu thân mình lôi kéo kéo hồi hắn dưới thân. Ở kia mông nhỏ thượng trừng phạt dường như chụp hai hạ. Đột nhiên lại lần nữa đỉnh đi vào. Tô Anh thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Nàng cắn mờ u bàn tay. Một chút liền mềm ghé vào mép giường. Nàng vội la lên, người xấu, không cần, hi hi tới. Nam nhân lại đè nặng nàng. Làm cho ác hơn, bảo bối, người gần nhất vì hi hi đều bỏ qua ta đã lâu. Hiện tại liền làm tình thời điểm đều phải ném xuống ngươi nam nhân mà kệ. Tô Anh cắn môi nói, thanh âm khàn khàn mà kiều mềm, buổi tối đi, Triệu Vũ lúc này cũng thật sự phóng không khai nàng. Cắn nàng duyên dáng cổ nói, ngoan bảo bối, làm ngươi nam nhân sàng, sảng liền bắn cho ngươi, Tô Anh Ngô Thanh, nóng vội đến không được. Kỳ thật Triệu Vũ cũng nóng vội, không nghĩ tới lúc này Triệu Hy còn sẽ chạy đi lên. Bất quá hắn càng nóng vội ngược lại càng kích động càng bắn không ra. Dù sao cuối cùng tiểu Triệu Hy không nghe được ba ba mụ mụ đáp lại. Chỉ có thể hoảng đầu nhỏ đi xuống lầu tìm ra ra nãi nãi. Thuận tiện cáo trạng nói ba ba mụ mụ là đồ lười. Còn ở ngủ nướng đâu. Cuối cùng nam nhân rốt cuộc kết thúc, ôm mồ hôi thơm đầm đìa, ánh mắt mờ mịt, khuôn mặt ửng đỏ nữ hài nhi đi phòng tắm rửa sạch. Đương nhiên không nhịn xuống lại tới nữa một lần, mềm như bông nữ hài nhi cưỡi ở hắn trên người, tiếp thu hắn lại một vòng điên cuồng cho, mảnh khảnh cánh tay bám vào hắn, như là bị sóng biển chụp đánh thuyền nhỏ không chỗ nào dựa vào đáng thương cực kỳ. Hắn là sàng, nữ hài nhi lúc sau ngày này liền chưa cho hắn sắc mặt tốt, xấu hổ mang kiều chừng hắn. Bất quá bọn họ vẫn là mang theo Tiểu Triệu Hy đi công viên giải trí điên chơi một ngày. Tiểu Triệu Hy cao hứng cực kỳ, ngồi bánh xe quay cùng xoay tròn ngựa gỗ, kem ly ăn một nửa lại muốn kẹo bông gòn, thấy đẹp khí cầu búp bê Tây Dương cũng đều muốn, trừ bỏ không thể ăn bậy đồ vật sợ người lạ bệnh. Khác nhưng thật ra không như thế nào ước thúc nàng, Tiểu Triệu Hy chơi một thân hãn, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Quần áo đều mướt mồ hôi, cuối cùng về nhà trên đường, không một hồi liền ghé vào ba ba trong lòng ngực ngủ rồi. Tô Anh cũng có chút mệt mỏi, dựa vào nam nhân đầu vai, nàng sờ sờ nữ nhi nóng bỏng khuôn mặt nhỏ, tiểu hài tử tinh lực quá nhiều, nam nhân hôn hôn nữ hài nhi mềm mại phát đỉnh. Lão bà vất vả, Tô Anh hừ một tiếng, tinh lượng đôi mắt cười tủm tỉm nhìn hắn, bĩu môi nói. Còn không phải trách ngươi. Triệu Vũ nhớ tới sáng sớm, nhướng mày ở nữ hài nhi cánh môi thượng hôn một cái. Tô Anh nhăn lại cái mũi, dựa vào nam nhân đầu vai mơ màng sắp ngủ. Nam nhân thấp giọng nói, ngủ đi bảo bối, về đến nhà kêu ngươi. Tô Anh nhắm mắt lại, nho nhỏ ừ một tiếng. Triệu Vũ một tay ôm lão bà, một tay ôm nữ nhi. Chỉ cảm thấy cả đời này không có gì so giờ phút này càng hạnh phúc. Sao Tiểu Triệu Hy tỉnh lại thời điểm đã là trạng vạng? Nàng xoa xoa đôi mắt, ngoài cửa sổ rơi xuống hoàng hôn kim quang sán sán lóa mắt. Chung quanh đều là bạch bạch, giống như ở bệnh viện. Nàng mơ mơ màng màng có chút sợ hãi. Mụ mụ, mụ mụ, Tô Anh nghe được thanh âm, lập tức đi đến, nàng thanh âm thực ôn nhu. Động tác cũng thực ôn nhu sờ sờ hắn đầu nhỏ. Thế nào, còn khó chịu sao, lại nhịn không được nhíu mày. Thiệu còn không có lui. Tiểu Triệu Hy lắc đầu, lại gật gật đầu nói. Ân, đau đầu, bác sĩ nói ngươi chơi đến quá điên cảm lạnh. Muốn ngoan ngoãn nghe lời mới có thể hảo ta nghe lời. Không cần uống thuốc, ta muốn ăn cơm, ta đói bụng. Tô Anh cười cười, nói. Nãi nãi lập tức liền tới rồi, mang theo thật nhiều ăn ngon tới, lại nói, trước nằm nghỉ ngơi trong chốc lát, ba ba đi công tác, nghe nói ngươi sinh bệnh thực lo lắng, chính là bên kia đi không khai, muốn ngày mai mới có thể trở về ân, biết rồi, Tiểu Triệu Hy tuy rằng tưởng ba ba, nhưng là ba ba trở về vãn chút cũng tốt, bằng không vừa trở về liền cùng nàng đoạt mụ mụ, Tô Anh cười cười, đi tranh toilet. Tiểu Triệu Hy đếm trên đầu ngón tay ngoạn nhi, đầu choáng váng hôn lại buồn ngủ quá. Đột nhiên, phòng bệnh môn bị người đẩy ra. Tiểu Triệu Hy ngưỡng đầu nhỏ xem qua đi. Kinh hỉ nói, ba ba, nam nhân đến gần, xích cười một tiếng, lại kêu ai ba ba. Ngoạc kép, ba ba, Khương Tứ đã biết khẳng định muốn cùng ta đánh một trận. Khương ba ba, ta hảo đói. Đầu cũng đau quá, mụ mụ đâu, mụ mụ đi toilet, ba ba, ôm, nam nhân nhíu nhíu mày, rốt cuộc đem tiểu tử thúi từ trên giường ôm lên, điên hai hạ nói, sốt mơ hồ, ai là ngươi ba ba đều không quen biết, ba ba, Tiểu Triệu Hy ôm nam nhân cổ, đầu óc hôn hôn trầm trầm nhỏ giọng nhắc mãi lên, ba ba, hi hi rất thích công viên giải trí a, hôm nay hảo hảo chơi. Chúng ta ngày mai cũng cùng mụ mụ cùng đi được không? còn có nãi nãi ra ra cùng nhau, còn có đại bá bá, còn có cữu ông ngoại, còn có tiểu hồng mao cùng tiểu lông xanh. Chúng ta người một nhà cùng nhau nha. Triệu Vũ dừng lại, kỳ quái lại nghi hoặc nhíu mày. Hi hi là ai? Hi hi là ta nha. Là ba ba mụ mụ bảo bối. Triệu Vũ còn cần hỏi. Từ toilet ra tới Tô Anh đột nhiên đẩy cửa tiến vào. Tiểu Triệu Hy lập tức cao hứng hô. Mụ mụ, Tô Anh khẽ mỉm cười. Cong cong đôi mắt, Triệu Vũ nhìn xem Tô Anh. Lại nhìn xem trong lòng ngực tiểu tử thúi. Buồn ngủ quá Nga, tiểu thí hài nhi đánh cái ngáp. Ghé vào nam nhân đầu vai một lát liền ngủ rồi. Như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Sao tiểu Triệu Hy tỉnh lại thời điểm, còn bị ôm ở ba ba trong lòng ngực. Nàng xoa xoa đôi mắt, thấy hoàng hôn rơi xuống. Mụ mụ đi ở một bên, xoa xoa nàng đầu nhỏ. Hi hi tỉnh, tỉnh liền không ngủ, ăn cơm chiều ở ngủ được không? Tiểu Triệu Hy ừ một tiếng, ghé vào ba ba đầu vai. Triệu phụ nghe người hầu nói tiểu Triệu Hy đã trở lại. Thả báo chí liền tới đến cổng lớn, thấy tiểu Triệu Hy ghé vào Triệu Vũ trong lòng ngực, hỏi, ngủ, Tô Anh cùng Triệu Vũ còn chưa nói chuyện, tiểu Triệu Hy liền soát khởi động tiểu thân thể, quay đầu lại nói, ra ra, ai, Triệu phụ cao hứng nói, tới ra ra ôm, hôm nay chơi đến vui không? Vui vẻ, tiểu Triệu Hy tới rồi ra ra trong lòng ngực, cao hứng nói, ba ba còn đáp ứng ta. Ngày mai còn muốn mang theo gia gia nãi nãi đại bà bà cữu ông ngoại cùng đi công viên giải trí chơi. Triệu Vũ nói, ba ba khi nào đáp ứng? Tiểu Triệu Hy nói, vừa mới a, mụ mụ còn nghe thấy được đâu. Đúng không mụ mụ, tiểu hài tử xinh đẹp đôi mắt nghiêm túc cực kỳ. Tô Anh bị xem đến gãi gãi đầu, nghĩ tiểu hài tử khẳng định lại là nằm mơ. Phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực. Triệu phụ mặc kệ nhiều như vậy, cười ha hả ứng, hảo hảo hảo, ngày mai ra ra nãi nãi cũng mang hi hi đi ngoạn nhi. Tiểu Triệu Hy lập tức cao hứng đến hoan hô lên, Tô Anh cùng Triệu Vũ liếc nhau, cười cười, Triệu phụ thực nghiêm túc một người, ngày thường ít khi nói cười, chỉ có đối với Tiểu Triệu Hy thời điểm, cả người đều nhu hòa đến như là thay đổi cá nhân dường như, hoàn toàn sủng nịch. Hi hi muốn cái gì liền cấp cái gì, không hề nguyên tắc, có đôi khi Triệu mẫu đều phải nhịn không được muốn nói. Như vậy sủng đi xuống, cũng liền hi hi là cái tiểu ngu ngốc không có bị sủng hư. Bằng không khẳng định cậy sủng mà kiêu, bất quá bọn họ khẳng định không nghĩ tới. Khi còn nhỏ bồn bồn tiểu Triệu Hy, càng lớn càng thông minh, rốt cuộc là Triệu gia hài tử, sẽ không thật là cái ngây ngốc tiểu nữ sinh. Nàng có Tô Anh thật, cũng có Triệu Vũ tinh, làm Triệu Vũ cùng Tô Anh duy nhất hài tử, nàng tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, lại cũng áp lực thật lớn, càng có thuộc về nàng trách nhiệm money bất quá này đó đều là lời phía sau. Hiện tại nàng còn chỉ là cái hài tử, là cái đi vài bước lộ mệt đến yêu cầu ba ba ôm tiểu bằng hữu. Sao bởi vì tiểu Triệu Hy ban ngày tình huống, buổi tối ngủ thời điểm. Tô Anh nhịn không được cùng Triệu Vũ nói. Hi hi đã rất nhiều lần nói lên ngươi không có nói qua nói. Tiểu hài tử có phải hay không đều sẽ lẫn lộn cảnh trong mơ. Triệu Vũ nghĩ nghĩ, nói, hi hi hôm nay chơi mệt mỏi. Ngủ đến cũng là mơ mơ màng màng. Trở lại lớn lên chút, liền sẽ đã hiểu. Tô Anh gật gật đầu. Chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Nàng tuy rằng vẫn là nghi hoặc không yên tâm. Bất quá nam nhân tinh tráng thân thể thực mau đè ép lại đây. Thân thể của nàng lại lần nữa bị nam nhân lấp đầy. Nàng vô tâm nghĩ nhiều, chỉ có thể trầm luân ở nam nhân chế tạo sóng gió. Lúc sau qua đi mấy ngày, Tô Anh thỉnh thoảng sẽ cùng tiểu Triệu Hy nói cái gì là mộng cùng hiện thực. Triệu Hy còn nhỏ, tuy rằng rất nhiều cũng đều không hiểu. Nhưng là ít nhất không thể đem mộng cùng hiện thực nói nhập làm một. Nếu trong mộng là tốt sự tình còn hảo thuyết, một khi là hư, vậy không dễ là money. Tiểu Triệu Hy tuy rằng ngây thơ, lại cũng thực nghe lời đem mụ mụ nói ghi tạc trong lòng. Nàng toàn tâm toàn ý tin cậy nàng mụ mụ, Tô Anh nhìn như vậy Tiểu Triệu Hy, Trong lòng đột nhiên liền có lo lắng cùng khẩn trương. Nàng cùng Triệu Vũ nói, nếu có một ngày, chúng ta đều không còn nữa. Có khi dễ hi hi làm sao bây giờ? Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, ai dám khi dễ chúng ta hi hi? Tô Anh nói, đến lúc đó chúng ta không còn nữa. Cho dù có người khi dễ, lại có thể làm sao bây giờ đâu? Triệu Vũ nghĩ nghĩ, xoa xoa thê tử đầu nhỏ, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thấp giọng nói, mỗi người đều có chính mình nên đi cả đời. Chúng ta vì nàng nhọc lòng cả đời, lại không thể vì nàng đi cả đời lộ. Đừng lo lắng, ngươi hẳn là tin tưởng chúng ta nữ nhi. Tô Anh kỳ thật cũng biết, chỉ là rốt cuộc nhịn không được lo lắng thôi. Nàng cười cười, ôm nam nhân tinh tráng eo, nói, ta muốn nhìn ngôi sao, ngươi ôm ta đi. Nam nhân chặn ngang bế lên hắn tiểu thê tử, đi đến bên ngoài ban công, hắn từ phía sau ôm nàng. Tô Anh ngưỡng đầu, nhìn đen như mực thiên, không có ngôi sao à? Triệu Vũ nói, có, nơi nào, ta trước mắt, lại nói năng ngọt xớt, ngươi liền sẽ nói tốt nghe gạt ta, ta yêu ngươi. Mốc anh, Tô Anh nhấp nhấp môi, nàng quay người lại, tay nhỏ nắm nam nhân trước ngực vạt áo, ngửa đầu nhìn hắn nói, nếu ta không có đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau nói, ngươi sẽ làm sao? Nam nhân thanh âm thấp thấp lộ ra thâm trầm, không biết, nếu không có ngươi, nếu không phải ngươi, ta khả năng thật sự muốn cô độc sống quãng đời còn lại đi. Tô Anh nói, ta trước nay không vì ngươi đã làm cái gì, ngươi lại cho ta nhiều như vậy ái. Hiện tại ta thật sự hảo hạnh phúc. Triệu Vũ ca, cảm ơn ngươi. Triệu Vũ cúi đầu, cùng nàng cái chán chống cái chán, thanh âm càng thêm ôn nhu. Tô Anh, không cần cảm tạ ta, ta chỉ cần ngươi yêu ta. Tô Anh xì cười, câu lấy nam nhân cổ chủ động hôn lên hắn môi, cái lưỡi tiêm ở nam nhân cánh môi thượng miêu tả, ta yêu ngươi, đại phôi đản. Nam nhân câu môi, triền miên nỉ non hỏi, có bao nhiêu ái, thực ái là nhiều ái chính là ái nha. Hắn cười, ôm nữ hài nhi trở lại phòng, hắn nhìn nằm ở hắn dưới thân nữ hài nhi, nàng dung nhan kiều mỹ, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt oánh oánh, e lệ ngượng ngùng, hắn cúi người hôn lấy nàng cái trán, ta cũng ái ngươi, ta tiểu phôi đản. Đêm thực lâu dài, hắn ôm bảo bối của hắn, yêu thương cả đời. Phiên ngoại xong, hết chương.